Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 185. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và đặc biệt là hãy đăng ký kênh để ủng hộ Phong. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương, tập 185. Lâm Phàm nhìn Nam Ma Tiên Vương, ánh mắt hơi quá dị. Nam Ma Tiên Vương, có cái gì khó nói? Nếu như vậy thì cứ nói ra đi, ta sẽ thông cảm. Nam Ma Tiên Vương nhìn thần thái của Lâm Phàm, cảm giác hôm nay nếu hắn không cho đối phương một câu trả lời hài lòng, rất có thể sẽ có kết cục giống như là Chân Lý Tiên Vương. Hắn thân là Tiên Vương, đương nhiên là không sợ bất luận người nào, nhưng mà người trước mắt này có thể đâm chết Chân Lý Tiên Vương, hơn nữa còn không hề có một chút thường thế nào, hiển nhiên là không tầm thường. Bây giờ thái độ của đối phương mặc dù rất đang giống dò hỏi, nhưng vô hình là có một loại thần thái phách lối ở trong đó, giống như là nếu người không đồng ý, lão tử sẽ đại khai sát giới. Nam Ma Tiên Vương suy tư một chút, sau đó nghênh ngang lẫm liệt nói: Đại lục vô tận chịu kiếp nạn, ta thân là Tiên Vương, sao có thể ngồi yên không để ý? Việc này yên tâm, ta nhất định sẽ xuống núi trợ giúp. Lâm Phàm vui vẻ trong lòng. Vẫn là Nam Ma Tiên Vương người biết lý lẽ. Hiện tại chúng ta rời khỏi nơi này nhanh đi. Chờ một chút. Nam Ma Tiên Vương lập tức ngăn lại. Sau đó vẻ mặt hòa hoãn nói tiếp. Gần đây ta đang tu luyện một môn tiên thuật. Nếu như tiên thuật đại thành, tất cả chủ thần Nguyệt Ảnh Đại Lục cũng không phải đối thủ của ta. Bây giờ chủ thần Nguyệt Ảnh Đại Lục còn chưa xuất hiện, cũng cho chúng ta một ít thời gian, không bằng chờ chủ thần Nguyệt Ảnh Đại Lục xuống núi, ta sẽ xuất hiện, ngươi thấy thế nào? Lâm Phàm quái dị nhìn Nam Ma Tiên Vương. Ta ngửi được khí tức của vị lai vô lượng vương Phật, ngươi không phải không muốn đi đó chứ? Chẳng lẽ ngươi lừa ta? Không có, tuyệt đối không có. Chuyện như vậy Nam Ma Tiên Vương ta đương nhiên là không thể ngồi yên. Nam Ma Tiên Vương nói, trong lòng lại có chút tức giận, nhưng lửa giận này lại không có chỗ bộc phát. Nếu như là người khác, hắn sớm đã giết đối phương rồi, nhưng mà người trước mặt này lại cực kỳ nguy hiểm, không phải dạng dễ chơi. Tất cả đều nhất định phải ổn định, tốt nhất là không nên phát sinh mâu thuẫn với hắn. Vậy người đây có ý gì? Lâm Phàm hỏi. Theo ta được biết, trong Nguyệt Ảnh Đại Lục có mấy vị chủ thần thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là người mà ta có thể đấm lại. Nếu như ở trong khoảng thời gian này ta có thể tu luyện tiên thuật thành công, tỷ lệ nắm chắc phần thắng sẽ cao hơn rất nhiều. Vì lẽ đó trong thời khắc mấu chốt này, ta không thể lãng phí dù chỉ là một chút thời gian. Bất quá người yên tâm, ta bây giờ tuy không đi, nhưng mà tới lúc đó Hắc Ma Thiên Vương ta sẽ xuất lĩnh đại quân chinh chiến trên tiên thuyền. Nam Ma Tiên Vương khăng khăng nói, sau đó khẽ nhấc ngón tay. Mặt biển bình tĩnh đột nhiên nhấc lên cơn sóng, một luồng khí tức hung hãn đột nhiên bạo phát. Lâm Phàm ngưng thần nhìn lại, mặt biển xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy kia sâu không thấy đáy, ở trong đó truyền đến từng khí tức âm hàn. Ầm một tiếng, âm thanh thiên quân vạn mã truyền tới. Một lá cờ màu đen xuất hiện. Thời điểm đó thiên địa mở đi, một con lại một con cầm cờ lớn trong tay, chiến sĩ dưới thần Hắc Mã cùng lúc xuất hiện trên mặt biển. Phóng tầm mắt nhìn, ít nhất là hơn vạn con. Khi thế đại quân hùng hãn, giống như là chinh chiến ngàn vạn chiến trường, ngưng luyện ra khí tức khát máu. Đây là quân đoàn Hắc Ma Thiên Vương của ta, tiên tôn rơi vào trong đó chắc chắn phải chết. Cho dù là cường giả tiên vương thì cũng phải phí chút sức lực. Có bọn họ gia nhập, ta sẽ có trợ giúp rất lớn. Nam Ma Tiên Vương nói. Nội tâm hắn cũng cực kỳ đau lòng. Quân đoàn Hắc Thiên Ma Vương này do hắn tiêu hào vô số năm tháng mới luyện chế ra được. Lúc đại thành có thể đối đầu với cường giả tiên vương, bây giờ đã hoàn thành 8/10, nhưng mà không thể không lấy nó ra để trấn an đối phương. Lâm Phàm nhìn đại quân, hài lòng gật đầu, khí thế rất tốt, thực lực cũng rất tốt, nhưng mà cũng chỉ có thể vây nhốt một vài tiên vương. Nếu như gặp loại cường giả như là vị lai vô lượng vương Phật, đối phương chỉ cần phất một tay là đã bị diệt sạch. Bất quá đối phó với một vài cường giả thì cũng đủ rồi. Sinh đinh Nguyệt Ảnh Đại Lục có số lượng rất nhiều, có một nhánh thiết kỵ như vậy gia nhập thì cũng có thể giảm được một chút áp lực. Được, ta hy vọng người có thể tuân thủ lời hứa. Thời điểm chủ thần Nguyệt Ảnh Đại Lục giáng lâm, mong người có thể góp một phần sức lực. Lâm Phàm nói, đương nhiên, Nam Ma Tiên Vương ta đương nhiên sẽ tận lực. Nam Ma Tiên Vương nói. Lâm Phàm vung tay, đại quân Hắc Thiên Ma Vương hóa thành một đoàn khói đen nồng nặc, rồi biến thành một thiết kỵ. Trên thiết kỵ khói đen quấn quanh, nồng nặc khí thế hung hãn. Cáo tử. Tình huống hôm nay, nếu Nam Ma Tiên Vương đã đáp ứng, còn cuối cùng sẽ thế nào thì cũng không phải là chuyện Lâm Phàm có thể nghĩ tới. Đương nhiên nếu tới lúc đó mà Nam Ma Tiên Vương không giữ lời, cứ đâm chết hắn là được. Nam Ma Tiên Vương gật đầu. Sau khi Lâm Phàm rời đi, ánh mắt của Nam Ma Tiên Vương đang lạnh nhạt kia đột nhiên trở nên sắc bén. Vạn đời hung ác sao có thể để người khác uy hiếp như vậy được chứ? A-di-đà Phật. Nhìn Nam Ma Tiên Vương ngươi bị một tên tiểu bối nhục nhã, bàn tọa thực sự là có chút áy náy. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật xuất hiện. Không sao, vị Lai Vô Lượng Phật ngươi đang có ý gì? Tên tiểu bối này mặc dù cường giả tiên vương cảnh, nhưng mà nếu người xuất thủ chắc chắn sẽ chấn áp hắn dễ như ăn cháo. Nam Ma Tiên Vương nghi ngờ hỏi. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật chỉ cười mà không nói, miệng niệm Phật hiệu, nhưng mà trong tròng mắt màu vàng kia lại lập lè một tia khác thường. Nếu như không phải tiểu tử này nắm giữ cái thứ đồ chơi thần bí khó dò kia, hắn sao có thể sợ tên gia hỏa này được chứ? Bất quá hiện giờ thời điểm vẫn chưa tới, hắn cũng không gấp. Lần đó liên thủ với chủ tranh cũng không giết được tên này, rằng người này có khí vận rất lớn, không phải là dễ dàng giết được. Không bằng cứ đợi đến lúc thời điểm thần chủ giáng lâm thì mượn tay của bọn họ, nhưng sợ đến lúc đó sẽ xảy ra tình huống khác thường. Nam Ma Tiên Vương nhìn vị Lai Vô Lượng Vương Phật, cuối cùng im lặng, vung tay áo trở về Hắc Sơn. Mà quân đoàn Hắc Ma Thiên Vương cũng chỉ là hàng nhái đồ dở, thành phẩm chân chính hắn vẫn nắm giữ trong tay. Đây là đại quân có thể đối đầu với Tiên Vương, hắn làm sao cam lòng đưa cho tiểu tử kia được. Chân lý Tiên Vương là một tên ngu si, chết cũng đáng đời. Nếu như tổ tông hắn không phải là Văn Đạo Tiên Quân, ai mà để ý tới hắn chứ? Chỉ là không ai rõ ràng Văn Đạo Thiên Quân rốt cuộc có thực sự ngã xuống hay không. Cẩn thận với mọi thứ là tốt nhất. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật cũng không phải hạng đơn giản, chỉ sợ đang mưu đồ bí mật Thiên Quân chỉ đạo, phải cẩn thận với hắn nữa. Nói tới những chủ thần kia, Nam Ma Tiên Vương hắn cũng có quan hệ rất tốt với một vài người trong đó. Hắn đương nhiên sẽ không nhúng tay vào chuyện của Vô Tận Đại Lục. Cái chủ thần cần chính là tín ngưỡng, và bọn họ lại cần Thiên Quân chi đạo. Trong này không liên quan gì với nhau, nhưng mà có thể lợi dụng lẫn nhau. Còn tồn vong của những dồn dế nhân loại không đáng quan hệ gì với bọn hắn. Minh Hải Huyết Sơn không người ở, Tù Linh Thâm Uyên cũng không có người. Lâm Phàm đi đến hai địa phương này đều thất bại, một quỷ ảnh cũng không nhìn thấy. Xem ra là đang né tránh hắn rồi. Mẹ nó, cái ngày chó gì vậy? Lâm Phàm chửi ầm lên. Hà nơi cuối cùng ngay cả một bóng người cũng không có, toàn bộ đều chạy trốn, chơi đùa nhau vừa thôi. Hắn hiểu rồi, những người này biết hắn đến nên trốn đi, không muốn gặp hắn. Lâm Phàm đương nhiên sẽ không tha thứ cho bọn họ, lần sau nếu như gặp phải nhất định giết hết. Quân đoàn Hắc Thiên Ma Vương này ngược lại không tệ, nhưng vấn đề trong đó quá lớn. Nam Ma Tiên Vương này chẳng đã nghĩ lão tử đây là bị ngốc sao? Thứ đồ chơi kiểu này thực sự nếu do Tiên Vương luyện chế ra thì mất mặt lắm. Lâm Phàm không phải ngu, nếu một Tiên Vương tốn một khoảng thời gian rất lâu để luyện chế ra cái thứ tào lao này thì thực là mất mặt. Bất quá đồ chơi kiểu này chắc chỉ có Nam Ma Tiên Vương mới luyện chế thành công. Dù sao một ít vật liệu ở trong đó đều có tính chất đặc biệt, chỉ Nam Ma Hải Vực mới có. Quân đoàn Hắc Thiên Ma Vương nhìn qua giống như là sinh linh, nhưng kỳ thực lại là bảo bối có thể biến thành hình người. Lâm Phàm chuẩn bị kỹ càng, cẩn thận tu bổ nó một phen, nâng cao thực lực quân đoàn Hắc Thiên Ma Vương đến lên một chút. Thiên địa dung lô, trực tiếp vứt vào trong, liệt diễm đốt cháy, loại trừ tạp chất. Quân đoàn đó không ngừng biến hóa. Sau khi phát hiện ý niệm của Nam Ma Tiên Vương, nhất định phải loại trừ nó. Nếu cứ thế để quân đoàn Hắc Ma Tiên Vương này mãi mãi của Nam Ma Tiên Vương, còn Lâm Phàm chỉ là người tạm thời khống chế thôi. Tuy ý niệm Tiên Vương không dễ loại trừ, nhưng mà trước mặt thiên địa dung lô, mọi thứ đều có thể luyện hóa. Khi hỏa diễm rơi xuống ý niệm Tiên Vương, nó phát ra âm thanh rùng rùng. Trong Hắc Sơn, Nam Ma Tiên Vương đang suy nghĩ đến tất cả mọi chuyện, đồng thời cũng chuẩn bị bố trí cách đối mặt với những tình huống sau này. Nhưng lúc đó, trong lòng hắn khẽ chấn động, ý niệm dùng khống chế quân đoàn Hắc Thiên Ma Vương quán đột nhiên tiêu tán. Nam Ma Thiên Vương nhíu chặt mày, bất ngờ đứng lên. Làm sao có khả năng tiểu tử này đã xóa đi ý niệm của mình? Thật không thể tưởng tượng nổi. Thực lực Vị Lai Vô Lượng Vương Phật rõ ràng mạnh hơn tiểu tử này, nhưng mà lại không dám ra tay trấn áp hắn, hình như là có chút kiêng dè. Xem ra tiểu tử này không bình thường, mình tuyệt đối không thể trúng quỷ kế của Vương Phật được. Bên trong thiên địa dung lô, khói đèn sôi trào không ngừng hình thành, một lần nữa tạo thành quân đoàn Hắc Thiên Ma Vương, khí tức cường đại hơn lúc trước rất rất nhiều, nhưng mà không cường hãn đến loại trình độ kinh người. Bất quá đã tốt hơn lúc trước rất nhiều, đồng thời hắn đã tuyệt đối nắm quyền khống chế quân đoàn Hắc Thiên Ma Vương trong tay. Còn tên Nam Ma Tiên Vương kia thì rốt cục tốt nhất nên cút xa trường nào thì hay từng đấy. Chủ nhân! Ào một tiếng, quân đoàn Hắc Thiên Ma Vương quỳ xuống, mỗi người đều cao hơn 10 trượng, có thể nói là những ngọn núi nhỏ di động. Chiến mã dưới khố cũng cực kỳ mạnh mẽ, khí thế 10 phần. Lúc này mới đúng là đồ vật của mình này. Lâm Phàm nở nụ cười. Nam Ma Tiên Vương vẫn còn có chút thủ đoạn, có thể luyện chế ra cái món đồ chơi tốt như thế này. Bây giờ mình hóa giải toàn bộ quyền khống chế của hắn, cũng không biết hắn nghĩ gì nhỉ. Mà hắn có dám cho mình thứ này, rõ ràng hắn còn có đồ chơi tốt hơn. Đứng lên đi, Lâm Phàm nói. Vâng. Số lượng nhóm quân đoàn này lên đến 10.000, liên hợp lại quả thực có thể bao vây một vị tiên vương phổ thông, nhưng mà lại không thể giết được đối phương. Lâm Phàm xòe năm ngón tay, toàn bộ đan dược lấy được khi giết chân lý tiên vương xuất hiện, những tiền đan đó đang trôi nổi giữa hư không. Một số đan dược này quả thực là phong phú, hắn đập vỡ tất cả đan linh trong đó, ngay cả cơ hội phản kháng cũng bị chuyển hóa thành dòng sông đan dược. Hắn chán ghét nhìn những tiền đan này, cho dù người thôi cũng có thể nôn mửa. Mà giờ những đan dược này rốt cục có đất dụng võ, dùng chúng nó để tăng thực lực quân đoàn Hắc Ám Thiên Vực. Lâm Phàm nhấc hai tay lên vỗ mạnh một cái, đan dược mênh mông tựa như là thác nước quần quận chảy xuống. Quân đoàn Hắc Thiên ngẩng đầu, mở miệng cắn nuốt lực lượng của những đan dược này. Xoạt một tiếng, tiếng xương vỡ vụn, từng trận gào thét kinh thiên động địa. Đám Hắc Thiên Ma Vương giữ tận giống giận, ở trên trán mọc ra một cái sừng như là sừng quỷ, ở trên sừng quấn quanh đôi đỉnh, sau đó không ngừng kéo dài uốn lượn ra sau lưng đến tận gót chân. Sắc mặt từng người dữ tợn, vô cùng kinh khủng, tựa như là ác ma ở dưới vực sâu, khi thế này có thể dọa chết người. Những chiến mã dưới chân họ cũng hấp thu một phần đan dược, ban đầu thoát biến, bốn vó thiêu đốt liệt diễm màu tím, chân tựa như là đang đạp lên lửa địa ngục vậy. Khí tức bạo phát từ người quân đoàn hình thành một vòng xoáy, bao phủ ở bên trong đất không gian xung quanh. Lâm Phàm hài lòng gật đầu. Đây mới thực sự là quân đoàn Hắc Thiên Ma Vương nhỉ. Có những đan dược của chân lý tiên vương bổ trợ, thực lực của bọn chúng tăng lên vô số cảnh giới. Không tồi. Lấy tình huống bây giờ, cho dù tiên vương phổ thông cũng không thể xung kích chém giết. Đi, các người đi thử tay nghề một chút. Lâm Phàm đưa tay, những Hắc Thiên Ma Vương biến ảo thành chiến kỳ rồi bay vào lòng bàn tay hắn. Nếu như Nam Ma Tiên Vương thấy cảnh này, hắn tuyệt đối sẽ phụt ra một ngụm máu. Nếu hắn biết điều từ này, vậy mà lấy toàn bộ gia sản của chân lý Tiên Vương dùng lên đám rác rưởi này, chắc sẽ tức giận đến mức nổ tung. Gia sản Tiên Vương viễn cổ chắc chắn là cực nhiều, nếu dùng chính xác nó, chắc chắn sẽ bùng nổ ra tiềm lực mênh mông. Thiên Địa Tông chờ các thái thượng lão tổ của các đại tông môn phân chia những địa phương không bị xâm chiếm, đồng thời phái đệ tử tông môn canh gác chống lại sự xâm lấn của Nguyệt Ảnh Đại Lục. Bất quá số lượng đại quân của Nguyệt Ảnh Đại Lục thực sự rất lớn, gấp mấy lần so với Vô Tận Đại Lục. Giờ khắc này khi Lâm Phàm xuất hiện, đạo phòng tuyến kia cũng đồng thời bị quấy nhiễu. Đại quân Nguyệt Ảnh Đại Lục giáng lâm, trong đó có đủ các loại dạng ma thú. Đây là một sản phẩm khác của Nguyệt Ảnh Đại Lục. Thuộc tính của những ma thú này có những bất đồng riêng. Viễn trình, cận chiến đều vô cùng có sở trường, đặc biệt là thân thể vô cùng mạnh mẽ. Cho dù có dùng thần binh lợi khí thì cũng không thể phá vỡ phòng ngự của chúng. Giờ khắc này, đám người đó tạm thời dùng vô thượng thần thông để thiết lập lá chắn. Không ít đệ tử nghiêm túc nhìn tình huống phía xa. Bọn họ đã chống đỡ vài lần rồi, tổn thất nặng nề, đồng thời có hiểu biết nhất định với những ma thú này. Ầm một tiếng, một tiếng giống giận vang vọng phương xa, đại địa nứt toác, một gò đất nhô lên từ dưới mặt đất cao tới mười mấy trượng. Ở trên vùng đất đó u lên một cái túi lớn, giống như là có vật gì đó đang qua lại ở trong đó. Ầm một tiếng, đống đất nổ tung, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Thân ảnh kia là một con gấu to, nếu đứng thẳng cao đến trăm trượng, vô cùng to lớn. Một bộ lông màu xám tro, nhìn qua rất là dày nặng. Theo phía sau nó còn rất nhiều ma thú, thân thể mỗi đầu ma thú đều rất cao lớn. Nhưng nếu so sánh với đại hùng thì đúng là tiểu vu gặp đại vu. Cẩn thận, đó là siêu cấp thần thú, đại địa vương hùng của Nguyệt Ảnh Đại Lục. Các đệ tử ở trên tường thành cao giọng quát. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, phương xa có một đồ đằng, ở trên đó có một sinh vật quái dị, hình người chín đầu. Tên đó có thể là ma thú chủ thần ở trong mắt những thú thần khác. Giống một tiếng, đại địa vương hùng nâng móng vuốt, nổi giận gầm lên. Tiếng gào như là sấm nổ, không ngừng nổ vang, đình tai nhức óc. Một ít đệ tử tu vi thấp thống khổ che kín lỗ tai. Chớ làm cản. Lúc này trên tường thành, một trường lão phóng lên cao, trường kiếm trong tay chém ra một đạo cầu vòng đánh về phía đại địa vương hùng. Người này là cường giả thánh tiền, thực lực cường hãn. Một chiêu kiếm chém ra, kiếm ý kéo theo hư không, oanh kích đến thân của đại địa hùng vương. Thành Sơn trưởng lão ra tay rồi. Các đệ tử hưng phấn, nhưng vẻ hưng phấn này không duy trì được bao lâu, đã bị những hình ảnh trước mắt làm cho chấn kinh. Hùng trưởng to lớn phản kích đánh tới, toàn bộ hư không đều sụp xuống, rồi oanh kích lên người của Vương Thanh Sơn. Kiếm trong tay của Vương Thanh Sơn lóe sáng, hắn điều mạng cua kiếm, sức mạnh khổng lồ bộc phát. Vương Thanh Sơn mặc dù là cường giả thánh tiên, nhưng mà hắn đã bất cẩn rồi, không nên cận chiến với đại địa hùng vương. Ầm một tiếng, Vương Thanh Sơn tựa như là đạn pháo bị đánh rơi xuống đất, phun một ngụm máu tươi, sau đó chịu đựng thương thế, thân hình khẽ động, tránh khỏi bước chân đại địa hùng vương, rồi nhanh chóng trốn trở lại tường thành. Đại địa hùng vương vẫn đứng ở chỗ kia, hé miệng nói: thổ dân quá yếu. Thời điểm mọi người đang ngưng trọng nhìn địch nhân phía xa, hư không truyền đến một tiếng nổ vang. Phải không? Một lá cờ màu đen qua lại trên không, sau đó nặng nề cắm trước mặt đại địa vương hùng, rồi hãm vào lòng đất. Chính kỳ phiêu lãng phần phật theo gió, ý sát phạt quần quận bạo phát. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn hư không. Lâm Phàm đứng trên đó, hờ hững mở miệng: giết! Được nhiều đệ tử vây xem, nhưng mà Lâm Phàm đã quen với chuyện như thế này, không hề tỏ ra căng thẳng, tinh tướng vững vàng. Vẻ mặt hắn tự nhiên, chắp hai tay sau lưng, hai mắt ngưng thần, khí tức tản ra nhàn nhạt bức người. Khí tức này tuy là vô cùng vô sắc vô vị, nhưng những đệ tử phía dưới cảm thấy vô cùng đáng sợ. Hắn là ai vậy? Không biết, dù sao cũng là người của Vô Tận Đại Lục, hơn nữa hắn còn xuất thủ cứu chúng ta. Từ từ, nhìn hắn rất quen nhau. Vương Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn, lau máu tươi nơi khóe miệng, sau đó nhíu mày. Vô Tận Đại Lục từ bao giờ đã xuất hiện nhân vật mạnh như vậy? Sau khi ngẫm nghĩ một phen, nhất thời quát lớn như lôi đình: hắn là Lâm Phàm của Thiên Địa Tông. Đệ tử xung quanh kinh hãi. Cái gì? Lâm Phàm của Thiên Địa Tông, tên đã chấn áp Côn Luân Thần Tông. Nghe đồn hắn chém chết tông chủ Côn Luân Thần Tông, ngay cả Bạch Thánh cũng bó tay toàn tập với hắn. Tông chủ Côn Luân Thần Tông thì có thế nào, người này đã giết luôn thái thượng lão tổ Côn Luân Thần Tông kìa. Lão tổ kia có cảnh giới tiên vương đó. Xôn xao, khiếp sợ, đám đệ tử đều lộ vẻ mặt không dám tin. Sau đó như nghĩ đến gì đó, nhất thời kinh hồn. Chẳng lẽ chúng ta được cứu rồi? Các người nhìn chiến kỳ kia kìa. Ào một tiếng, ánh mắt các đệ tử quay lại, nhìn về phía chiến trường nơi chiến kỳ được cấm xuống. Chiến kỳ đen lung lay theo gió, chiến ý tiêu sát tràn ngập thiên địa. Trên mặt đất vắng lặng, tạo thành từng cơn gió nhẹ thổi bay một đám bụi đất. Ào một tiếng, tần suất chiến kỳ đung đưa càng ngày càng nhiều. Một đoàn ma khí nồng nặc ngưng tụ, trong đó như có ngàn vạn thiết kỵ đang không ngừng tung vó, không ngừng gào thét. Một hắc thiên ma vương to lớn từ trong đoàn khí cưỡi ngựa tiến ra. Tiếp theo đó, ngàn vạn hắc thiên ma vương cũng xuất hiện theo. Một luồng chiến ý kinh khủng bạo phát, ngay cả đại địa hùng vương cũng hoảng sợ lui về sau, trong đôi mắt to lấp lóe lên vẻ hoảng sợ. Hắn cảm nhận được cỗ hơi thở chết chóc. Mọi người kinh hãi nhìn màn trước mắt này. Những thứ này là gì, sao mà khí tức được cường hãn như vậy chứ? Hắc thiên ma vương sau khi được Lâm Phàm bồi dưỡng, dĩ nhiên là không hề tầm thường. Hơn nữa còn được nuốt tất cả tiên đan của chân lý tiên vương, thực lực là cực kỳ cường hãn. Ngay cả tiên vương phổ thông cũng có thể bị tiêu diệt trong nháy mắt, càng không nói đến những người bình thường này. Đại địa vương hùng rít gào, rút lui, cường giả phía thổ dân xuất hiện rồi. Đại địa vương hùng có thể trở thành siêu cấp thần thú, trí thông minh tự nhiên cũng không thấp. Hắn biết những thiết kỵ trước mắt không phải là thứ bọn họ có thể đối phó. Khóe miệng Lâm Phàm khẽ nhếch lên, muốn tới thì tới, muốn lui liền lui, làm sao dễ dàng như vậy. Bắt tất cho ta, đừng có giết. Rõ. Thanh âm quần quận truyền tới. Những hắc thiên ma vương này cực kỳ hung hãn, ba ngựa dưới khố phi nhanh, sát ý bao phủ thiên địa. Mà Lâm Phàm thì đột nhiên nghĩ đến một món đồ chơi rất tốt. Những người này nếu đã là dám xâm phạm tới đây, đương nhiên là phải chiêu đãi bọn hắn thật tốt. Trường thương ở trong tay hắc thiên ma vương quét ngang một vương, một vệt đen chợt lóe. Đại địa vương hùng kia còn chưa kịp phản ứng thì thân hình cao lớn đã ngã xuống, sợ rằng hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc đầu Lâm Phàm muốn giết hết đám ma thú này, nhưng mà ngẫm lại không nên. Giờ tăng một món lễ lớn trong Nguyệt Ảnh Đại Lục thì cũng là lựa chọn không tồi. Đệ tử trên thành nhìn khung cảnh trước mắt cũng bị dọa sợ. Lực lượng của những ma thú không tầm thường, cho dù bọn họ cũng không đỡ được, nhưng mà dưới sức tấn công của những thiết kỵ thì lại không đỡ được một chiêu. Mạnh thật. Lâm Phàm Thiên Địa Tông quả là không hổ danh là nhân vật trong truyền thuyết. Đại quân ma thú này không có một chút sức chống cự nào. Lâm Phàm nhàn nhã đứng trên không trung. Hắc thiên ma vương quả thực là không tồi, chỗ chúng đi qua toàn bộ đều bị chấn áp. Số lượng đại quân ma thú tuy nhiều, nhưng mà không phải là đối thủ của quân đoàn. Một đoàn ma khí phóng lên trời, tựa như là mây đen lăn lộn trên không, sau đó tựa như là thủy vân hạ xuống, rồi bạo phát ngay trung tâm của đại quân ma thú. Sức mạnh cường hãn chấn áp tất cả. Ngàn vạn hắc thiên ma vương thần uy vô tận tiến về phía trước, một đường san bằng mọi thứ. Ma khí ngất trời không ngừng bốc lên, muốn tới gần những ma thần này cũng không có được, toàn bộ té xỉu dưới luồng áp lực này. Cuối cùng hắc thiên ma vương biến ảo thành chiến kỳ, vèo một tiếng bay trở lại ở trong tay của Lâm Phàm. Lâm Phàm hài lòng gật đầu, vậy mới nhanh chứ, những hắc thiên ma vương thật mạnh, không làm hắn thất vọng. Các đệ tử trên tường thành giờ đều nhiệt liệt hoan hô, bọn họ không ngờ cuộc chiến này lại ung dung như vậy, không có ai tử vong, mà quân đoàn ma thú của Nguyệt Ảnh Đại Lục đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Lâm Phàm nở nụ cười nhìn đám ma thú, sau đó vung tay áo, lực lượng đại phàm ca bộc phát. Đây là thần khí một đường đi theo Lâm Phàm, lập được không biết bao nhiêu chiến công hiển hách, chẳng qua bây giờ hắn ít sử dụng tới nó. Chuyện này làm cho Lâm Phàm cảm thấy rất có lỗi với đại phàm ca, giờ phải bồi dưỡng cho hắn mới được. Đại phàm ca Chi Linh rất vui mừng, trầm mặc lâu như vậy cuối cùng lại có đất dụng võ rồi. quả thực là vô cùng sảng khoái. Lực lượng đại phàm ca từ từ dung nhập vào cơ thể đám ma thú, sinh đình chỉ cần bị đại phàm ca xâm chiếm chắc chắn không chịu được. Lâm Phàm nắm tay bắt cả đại quân lại, sau đó bay đến đại bản doanh của đại quân ma thú. Nếu các người đã thích xâm lấn, vậy tiểu gia liền cho các ngươi một món quà lớn. Hắn đến đi vội vàng, đi cũng nhanh. Những đệ tử kia vẫn chưa kịp gặp thần tượng một lần thì thần tượng đã rời đi, để cho bọn họ cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đại doanh đại quân ma thú, tình hình trận chiến thế nào? Thôn Thiên Long Mãng, một trong những ma thú cường đại nhất của ma thú chủ thần, thực lực đạt đến cảnh giới tiên vương, đương nhiên cũng chỉ có tiên vương cảnh thông thường. Nhưng mà bên trong ma thú, ngoại trừ ma thú chủ thần thì hắn là người cường đại nhất. Giờ Thôn Thiên Long Mãng trở lại chân thân mình như rắn mất đầu. Thời điểm một ít ma thú dưới trướng chuẩn bị báo cáo, ở bên ngoài đã truyền đến chấn động. Đông đảo ma thú lập tức đi ra ngoài, nhìn cát vàng bốc lên phía xa, ma thú không ngừng gào thét trong đó. Thôn Thiên Long Mãng lộ ra nụ cười kinh khủng. Xem ra chiến tranh đã kết thúc rồi, bọn họ chiến thắng trở về rồi. Một ít ma thú tiến lên phía trước nghênh tiếp. Đại địa vương hùng đại nhân, những thổ dân kia thế nào? Những ma thú này luôn nghĩ đám thổ dân kia không khống chế nổi một đòn, nhưng mà không ngờ đúng lúc đó một bàn tay khổng lồ đưa tới nắm một đầu của ma thú trong tay. Đại địa vương hùng đại nhân, người muốn làm gì? Đầu ma thú thấy hai mắt đại địa vương hùng đại nhân đỏ như máu, ở trong đó ẩn chứa một cỗ cuồng bạo, thú tâm đột nhiên run lên, cảm giác như là việc gì đó không tốt sẽ xảy ra. Đại địa vương hùng nhìn ma thú trước mắt lộ ra nụ cười dâm đãng, sau đó ép đối phương xuống dưới thân. Từng tiếng kêu rên thảm thiết vô cùng thê thảm làm cho tâm thần người khác run rẩy. Thôn Thiên Long Mãng thấy cảnh này thì cũng vô cùng ngạc nhiên. Đến cùng đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Những đám ma thú bị lực lượng đại phàm ca bao phủ đã hoàn toàn nổi điên, bọn họ chỉ muốn phát tiết một trận. Các người đang làm cái quái gì đấy? Từng đầu ma thú giống giận, nhưng nháy mắt bị bao phủ, cuối cùng chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Thôn Thiên Long Mãng nhíu mày, ở trong mắt lóe ra vẻ giận dữ. Đáng chết, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Bọn họ đã phải trải qua cái gì chứ? Một đầu ma thú bay tới chỗ Thôn Thiên Long Mãng. Thôn Thiên Long Mãng bóp cổ hắn, phát hiện trong đôi mắt của đối phương đầy vẻ điên cuồng, giống như đang bị một thứ gì đó khống chế vậy. Một ngọn lửa sôi trào đốt đầu ma thú này thành tro bụi. Cười chết ta rồi. Lâm Phàm đứng trên không cười ha hả. Tình cảnh này thực sự quá là khôi hài. Thôn Thiên Long Mãng ngẩng đầu nhìn lên tức giận nói, ngươi là ai? Bây giờ hắn đã hiểu, tất cả những thứ này đều do tên thổ dân này gây ra. Nếu không những ma thú này sẽ không biến thành như vậy. Nguyệt Ảnh Đại Lục bị bọn họ xâm lấn Vô Tận Đại Lục đã sớm đưa ra sách lược vẹn toàn, đó chính là dùng số lượng nghiền ép. Ma thú Nguyệt Ảnh Đại Lục đông đảo, nhiều đến không xuể, số lượng ở đây chỉ như là muối bỏ bể. Thế nhưng hắn thân là ma thú dưới trướng đệ nhất ma thú của chủ thần, không thể chịu đựng thất bại. Lâm Phàm Thiên Địa Tông, Nguyệt Ảnh Đại Lục các ngươi lại dám xâm lấn Vô Tận Đại Lục chúng ta, tính toán khá lắm, tuy nhiên các ngươi sẽ không thành công đâu. Lâm Phàm cười nói, hắn phát hiện khắp nơi đều có chiến tranh, Nguyệt Ảnh Đại Lục hiển nhiên là không có ý hợp lực công kích một chỗ nhất định. Không biết tình huống bây giờ ở những nơi khác như thế nào, nhưng mà tình hình ở đây cũng có thể đưa ra kết luận, bị diệt toàn quân. Nguyệt Ảnh Đại Lục có 72 chủ thần, có 2 tên đã bị Lâm Phàm giết, còn sót lại 70 tên. Nhưng không thể coi thường 70 tên này được, mỗi một vị chủ thần đều có tín đồ riêng, thực lực tín đồ này cũng rất mạnh, hơn nữa đều vô cùng điên cuồng, những đệ tử tông môn trên Vô Tận Đại Lục không sánh được. Làm càn, chỉ bằng một mình ngươi, xem ta nuốt ngươi đây. Thôn Thiên Long Mãng giống giận, mắt hắn thiêu đốt lửa giận vô tận. Hắn thấy tên thổ dân này quá cản rỡ. Lâm Phàm cau mày lộ vẻ khinh thường. Tiên vương cảnh yếu như ngươi cũng dám lớn lối như vậy, không sợ mất mạng sao? Hắc Thiên Ma Vương của ta, sát! Lâm Phàm không nói thêm, ném chính kỳ về hướng thôn Thiên Long Mãng. Giữa không trung, chính kỳ tản ra khói đen nồng nặc, rồi ngàn vạn hắc thiên ma vương xuất hiện giết qua, thành thế quần quật tựa như là oanh lôi. Giết! Xung kích bạo phát, hàn quang cắt rời thiên địa. Thôn Thiên Long Mãng kinh hãi biến sắc, hắn cảm nhận được áp lực, sức mạnh chính kỳ tản ra làm hắn thấy áp lực. Thôn Thiên! Thôn Thiên Long Mãng gào thét, ngó cái miệng rộng bay tới đám khói đen, muốn nuốt hết ngàn vạn chính kỳ vào. Lâm Phàm thấy tên này muốn tìm chết sớm rồi. Trường thương trong tay hắc thiên ma vương bùng nổ, một đạo ánh sáng bén nhọn cắt rời mọi thứ. Xì một tiếng, hắc quang lấp lóe, sắc mặt Thôn Thiên Long Mãng đại biến, không thể tin vào một màn vừa mới xảy ra. Làm sao có khả năng? Đại quân hắc thiên ma vương vào tới, xuất hiện sau lưng Thôn Thiên Long Mãng, sau đó xoay người, trường thương ở trên tay một đám hắc thiên ma vương đều dính máu tươi, mà máu này đều là của Thôn Thiên Long Mãng. Soạt một tiếng, Thôn Thiên Long Mãng cúi đầu, thân thể hắn đột nhiên kêu soạt soạt rồi nứt toác, khuôn mặt dữ tợn nhìn Lâm Phàm. Sao lại thế? Sao lại thế? Lâm Phàm bất đắc dĩ nhìn con rồng này không ra rồng, rắn không ra rắn ở phía dưới, thực sự yếu quá. Ầm một tiếng, Thôn Thiên Long Mãng nổ tung, nhanh chóng tan biến. Đinh, chúc mừng giết chết Thôn Thiên Long Mãng. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường. Tu vi Thôn Thiên Long Mãng này không tệ, dù sao cũng là cường giả tiên vương, bất quá thuộc về hạng nhỏ yếu nhất trong tiên vương cảnh. Đối với Lâm Phàm hiện giờ, hắn chỉ muốn giết tiên vương thôi, chỉ có tiên vương mới cho hắn kinh nghiệm để thăng cấp. Nhìn một đám ma thú đang điên cuồng ở phía dưới, tràng diện này khiến người ta không dám nhìn thẳng. Táo bạo, thật quá táo bạo, có thể nói là vô cùng thê thảm. Những ma thú đã trúng của đại phàm ca giống như là bị ma nhập vậy, khủng bố vạn phần. Một trường gia thiên tản ra uy thế vô tận, toàn bộ thiên địa đều bị một trường của Lâm Phàm bao phủ, hắn muốn vỗ xuống một trường giết hết đám này. Nhưng ngay thời điểm hắn chuẩn bị ra tay, một đạo sức mạnh từ nơi sâu xa trong hư không vô tận truyền tới. Nếu người dám giết bọn chúng, ta sẽ giết chết người. Âm thanh này vô cùng kinh khủng, trong giọng nói đầy tức giận. Lâm Phàm cau mày, nhưng cũng không thể để lời hù dọa trong lòng được, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười yếu ớt, đập xuống một trường. Ầm một tiếng, đại địa nứt toác, đám ma thú kia nhất thời kêu la thảm thiết. Thể điểm bọn họ vui mừng nhất lại bị một cỗ sức mạnh kinh khủng trấn áp. Đinh, tiếng hệ thống liên tiếp truyền tới. Một chút kinh nghiệm của chúng không đọt nổi mắt xanh của Lâm Phàm, hắn không thèm nhìn. Mà bóng người kia càng trở nên cuồng bạo hơn. Thổ dân, người muốn chết? Lâm Phàm khinh thường cười lớn, sau đó lặng lặng đứng một nơi đợi đối phương. Nhưng mà chờ hồi lâu đối phương vẫn chưa tới, khiến Lâm Phàm có chút khó chịu. Người rốt cuộc có tới hay không? Nếu không đến thì ta đến, ai mà rảnh chơi đùa với ngươi? Lâm Phàm hô. Hắn biết người tới tất nhiên là một vị chủ thần, nhưng mà thời gian này cũng lâu quá đi, đến giờ vẫn chưa xuất hiện, không biết là muốn hắn chờ bao lâu nữa. Vô liêm sỉ! Thanh âm thần uy vô tận truyền đến từ vòng xoáy hư không. Âm thanh này càng gần, hình như là tên đó sắp tới rồi. Lâm Phàm nhìn tình huống trước mắt, nhanh chóng lấy kiểu ngũ đại hồng chuyên gia đi tới chỗ vòng xoáy kia. Đợi lát nữa đối phương đi ra từ trong này, ta nhanh tay đập xuống một phát coi như là xong. Đứng vào vài vị trí, cuối cùng cũng chọn được vị trí thích hợp nhất. Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị ổn thỏa viên gạch trong tay, chỉ chờ đối phương xuất hiện. Sức mạnh vòng xoáy càng ngày càng cuồng bạo, hiển nhiên chủ thần đã tới gần, chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Vèo một tiếng, hư không gợn sóng, Lâm Phàm bắt lấy cơ hội rồi hành động. Ăn gạch của ta đây! Lâm Phàm không nói hai lời đập mạnh một cái, cạch một tiếng, một bóng người xuất hiện, mà Lâm Phàm nắm bắt thời cơ cực kỳ ổn, chắc chắn đập trúng mục tiêu. Bên trong, Lâm Phàm mừng rỡ, nhất thời ngửa lên trời cười to. Thứ đồ chơi gì đây, còn dám làm càn với lão tử, người có mấy cái mạng? Nhưng cảm giác hưng phấn cũng không duy trì bao lâu, một thanh âm truyền vào tai hắn. Thổ dân ghê tởm, người thật quá càn rỡ. Lâm Phàm sững sờ không dám tin, sao có thể có chuyện đó được? Ta rõ ràng đập trúng đầu, mà tên này lại không xảy ra chuyện gì. Thời điểm nhìn đến mục tiêu, Lâm Phàm đành chịu thua. Người đây là chơi xấu. Lâm Phàm thật không thể không phục. Tên này có tận 9 cái đầu, một cái trong đó đang rủ xuống, lâm vào trạng thái ngủ say. 8 cái đầu khác lúc này đang vô cùng dữ tợn. Mà thú chủ thần giờ nổi giận hoàn toàn, mới vừa đi ra đã bị đối phương đập một cái, làm cho một cái đầu của mình không còn cảm giác nữa. Thổ dân, người rốt cục nó muốn làm cái gì? Hắn là ma thú chủ thần, một trong những chủ thần hàng đầu của Nguyệt Ảnh Đại Lục, thực lực mạnh mẽ không tầm thường, khống chế không ít ma thú trong tay. Khi hắn đang tọa trấn trên đại lục Nguyệt Ảnh, cảm nhận được dấu ấn sinh mệnh thôn thiên long mãng ở dưới trướng mình bể nát, hắn biết thủ hạ mình đang gặp nguy hiểm, nên ngay lập tức chạy tới. Nhưng mà không ngờ Lâm Phàm vẫn dám động thủ. Không có gì, chỉ vỗ nhẹ một cái thôi. Bất quá ma thú chủ thần ngươi thật là xấu. 9 cái đầu hình dạng không giống nhau thì thôi đi, ngay cả màu sắc cũng không giống. Không biết cha mẹ ngươi là ai mà khéo sinh thế nữa. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Thực lực ma thú chủ thần rất mạnh, bất phần cao thấp với chiến thần, thuộc lớp cường giả tiên vương đứng đầu. Việc hắn bị Lâm Phàm đập ngất một cái đầu có ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Muốn chết! Ma thú chủ thần lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, ở trong mắt lóe lên lạnh ý. Sức mạnh chủ thần quần quận từ hư không kéo tới, trực tiếp đánh nát hư không. Đây là lực lượng chủ thần, chỉ cần động nhẹ ý niệm đã có thể chém giết đối phương. Bây giờ chỉ có một mình ma thú chủ thần, nên Lâm Phàm đương nhiên là không hề úy kỵ, trực tiếp động thủ trấn áp. Lâm Phàm vẫn không có niềm tin quá lớn khi chiến đấu với tiên vương hàng đầu, nhưng bọn họ muốn giết hắn thì cũng không phải đơn giản. Tận thế giáng lâm! Lâm Phàm đấm ra một quyền, mang theo lực lượng tận thế, bước chân đạp xuống, thiên địa xung quanh nứt toác, lực lượng suy bại tập kích tới ma thú chủ thần. Nhưng đối với ma thú chủ thần, loại lực lượng này không đủ khiến hắn sợ hãi. Một cái đầu lâu trong đó khẽ động, xuất hiện cơn gió càn quét tới va chạm với lực lượng suy yếu. Ma thú chủ thần khống chế tất cả ma thú của đại lục Nguyệt Ảnh, cho nên hắn đều có hết năng lực của chúng. Lôi đỉnh, hỏa diễm, băng xương, núi đá, không gian, toàn bộ các loại sức mạnh đều hoàn toàn bộc phát. Mảnh hư không bắt đầu vỡ tan. Lâm Phàm và ma thú chủ thần đều là cường giả tiên vương, uy thế khi xuất thủ bất phàm. Lâm Phàm nhướng mày, thời gian từng phút từng giây trôi qua, hắn không chiếm được một chút tiện nghi nào. Nếu như đợi đến lúc cái đầu bị ngất của hắn tỉnh lại thì nguy. Thổ dân ghê tởm, bàn chủ thần đã khống chế sức mạnh của ngươi rồi, chỉ cần chờ cái đầu đang ngất xỉu của bàn chủ thần khôi phục, ngươi chỉ có một con đường chết thôi. Ma thú chủ thần gào thét, lực lượng hắn bây giờ phải chịu một ít áp chế, mà hắn rất rõ thực lực đối thủ không mạnh bằng hắn. Lâm Phàm hít mắt, trong lòng suy tính, thực lực ma thú chủ thần quả thực rất mạnh, bất phần cao thấp với mình nãy giờ, không biết những chiêu thức có hữu dụng hay không nữa. Song trường hắn hợp lại, một ánh hào quang bao phủ lòng bàn tay, thân hình Lâm Phàm trực tiếp xuất hiện trên đầu ma thú chủ thần đánh xuống. Trò mèo! Lâm Phàm nghĩ biện pháp đến gần ma thú chủ thần, nhưng mà hắn không cho Lâm Phàm bất cứ cơ hội nào, bước Lâm Phàm lui về sau. Ma thú chủ thần, ngươi có muốn đánh cận chiến với ta? Lâm Phàm hỏi. Ma thú chủ thần nhìn Lâm Phàm không hề nhiều lời mà trực tiếp ra tay. Hắn lười nói chuyện với đám dân tộc thiểu số này, còn mẹ nó. Lâm Phàm lui về sau, cô động kiếm ý rồi chém về phía ma thú chủ thần. Thổ dân, thực lực ngươi căn bản không đủ, cận chiến sao? Vậy ta thành toàn cho ngươi. Nhưng đúng lúc này, ma thú chủ thần bất ngờ cười lớn. Cái đầu đang buông xuống của hắn đã tỉnh lại, ở trong mắt kinh khủng bạo phát khí tức khủng bố. Lực lượng của đầu lâu hiện diện cho sức mạnh của ma thú. Khóe miệng Lâm Phàm lộ ra nụ cười. Cận chiến, đây là điều lão tử thích nhất. Vèo một tiếng, ma thú chủ thần lúc này cải biến phương pháp chiến đấu, thân hình gã động, tốc độ đạt tới cực hạn. Thổ dân, người muốn cận chiến, bàn chủ thần tác thành cho người, chỉ sợ người vĩnh viễn cũng không biết năng lực cận chiến của bàn chủ thần là mạnh nhất. Lúc trước lực lượng đầu lâu của ma thú chủ thần do bị Lâm Phàm đánh bất tỉnh nên thực lực hắn giảm đi nhiều, nhưng mà lúc này nó đã khôi phục. Hắn đang muốn dùng thực lực mạnh mẽ trấn áp hoàn toàn cái tên thổ dân trước mắt. Một quyền đánh tới, hư hư không nổ tung. Đây là sức mạnh tuyệt đối, mà thú chủ thần tồn tại đã lâu, thực lực phi phàm. Cú đấm này tuy còn chưa tới mặt Lâm Phàm, nhưng mà cuồng phong nó tạo ra cũng đủ để khiến thân thể của Lâm Phàm bắt đầu rách nát. Có chút thú vị đấy. Lâm Phàm nhíu mày, mà thú chủ thần này quả thực đã không giống người thường. Một khi xuất thủ, tựa như lôi mình náo động, lực lượng cường đại hơn mình. Nhưng mình chẳng lẽ phải sợ hắn sao? Lâm Phàm quát lớn, kim quang tỏa sáng, theo đó đấm ra một quyền, hư không không ngừng nứt toác. Hai đạo lực lượng cường đại đồng thời va vào nhau, tạo ra một luồng bão lớn. Ầm một tiếng, thổ dân, người chết đi! Ma thú chủ thần nổi giận gầm lên, sức mạnh tăng vọt đánh bay một quyền của Lâm Phàm. Sắc mặt Lâm Phàm khẽ biến, hắn quả đã xem thường thực lực của ma thú chủ thần. Khí huyết trong cơ thể hắn đang sôi trào, một cước lên đại địa, sức mạnh to lớn lan truyền xuống, đất đá dưới chân trong nháy mắt rạn nứt, biến thành một cái hố sâu ngàn dặm. Đây chính là sức mạnh của tiên vương. Nếu như tiên tôn hoặc tiên vương cấp thấp, sợ rằng thân thể đã sớm nứt toác dưới cú đấm này. Nó quả thực rất kinh khủng. Đầu gối của Lâm Phàm khẽ gấp, sau đó đứng lên, nhìn về phía ma thú chủ thần trong hư không. Vượt quá sức tưởng tượng, sức mạnh ma thú chủ thần nằm ngoài dự đoán quán. Xoay chuyển càn khôn, không dễ triển khai. Trận đạo nghĩa hủy diệt chi cước cũng có chút khó khăn. Đại phàm ca thì đừng nói tới. Đấu với cái loại cường giả này, thiên địa chỉ cần biến hóa một chút, chúng đều có thể cảm ứng được. Nhưng mà cũng phải thử một lần, nếu như hữu dụng thì tốt. Thổ dân, làm sao? Người có bản lãnh gì? Ma thú chủ thần nhìn Lâm Phàm, gương mặt đầy vẻ mệt thị. Lâm Phàm cười cười, bắt đầu tàn ra lực lượng đại phàm ca. Lúc này một đạo quang phát ra từ sau lưng hắn bạo phát, cảm giác nguy hiểm. Lâm Phàm nháy mắt, trực tiếp thuấn gì. Vương Phật vị lai vô lượng, người quá hiền hạ. Lâm Phàm nhìn lại chỗ vừa mình biến mất, vị lai vô lượng vương Phật đang đứng ở đó. Tên này vậy mà lại dám đánh đến mình. Hắn biết vị lai vô lượng vương Phật không dám cứng rắn đối đầu mình, vì biết mình có xà phòng thần bí. A-di-đà Phật. Phật hiệu vang vọng thiên địa. Vị lai vô lượng vương Phật xuất hiện, mà bên người hắn còn xuất hiện thêm 10 vị chủ thần. Bản vương Phật cùng các vị chủ thần cảm thấy thí chủ cực kỳ nguy hiểm, bởi vậy chuẩn bị liên hợp trấn áp thí chủ. Lâm Phàm sửng sốt. 10 chủ thần, thêm vào ma thú chủ thần là 11 thằng, thêm vương Phật có trình độ nham hiểm bất phân cao thấp với mình, đứng một bên như là hồ rình mồi. Hắn cảm giác áp lực bản thân cực kỳ lớn. Hư không rung động, 10 vị chủ thần xuất hiện. Thiên không nhất thời bị thần lực bao trùm, sức mạnh tàn mát không thể coi thường. Cho dù là tiên vương thì cũng có thể bị nổ chết. Hắn không biết 10 chủ thần này, nhưng bọn họ lại biết Lâm Phàm. Theo họ thấy tên thổ dân này gần đây rất càn quấy, giết rất nhiều con dân của họ. Chuyện này khiến họ không thể chịu được. Con dân là tín ngưỡng của chúng, nếu có ai đoạn tuyệt tín ngưỡng lực này sẽ trở thành kẻ thù của bọn họ thôi. A-di-đà Phật, thí chủ có lời gì muốn nói không? Không bằng bỏ xuống đồ đao đi theo chúng ta đi. Vị lai vô lượng vương Phật bình tĩnh nhìn Lâm Phàm, mặt Phật trang nghiêm, thần thái tường hòa. Người bình thường gặp phải chắc chắn sẽ cho hắn là cao tăng Phật môn, người phổ độ thế gian. Chán Lâm Phàm chảy đầy mồ hôi, tình huống này có chút không ổn. Hôm nay khó sống rồi. Chiến có thể thua, nhưng phải thua thật khí thế mới được. Ma thú chủ thần nhìn đông đảo chủ thần vừa tới. Tên thổ dân này của ta, các người đừng có nhúng tay vào. Lâm Phàm chém giết vô số con dân ma thú chủ thần đã sớm làm hắn tức giận. Hắn muốn dùng máu tươi của đối phương để cọ rửa những nhục nhã mình phải chịu. Vị lai vô lượng vương Phật mở miệng giải thích. Ma thú chủ thần, người này giả dối vạn phần, để phòng biến cố phát sinh, chúng ta cần chung tay động thủ để chắc chắn giết được hắn. Lâm Phàm xù lông, chỉ vào mặt vương Phật. Người nói vậy là sao? Ta giả dối sao? Ngươi còn giả dối hơn đó. Quang Minh chủ thần cũng bị người hối chứ còn gì. Vị lai vô lượng vương Phật đang muốn nói tiếp, nhưng mà trong chớp mắt đó, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mời một vị chủ thần tò mò nhìn hắn. bọn họ đương nhiên biết cái chết của Quang Minh chủ thần, còn biết hắn bị Lâm Phàm giết. Nhưng mà giờ tên thổ dân này lại nói chuyện đó ra, khiến cho bọn chủ thần cảm thấy nghi ngờ. Sắc mặt Vương Phật kinh sợ, tức giận khiển trách: đừng gặp máu phun người, Quang Minh chủ thần là do ngươi giết chết. Các vị chủ thần, đừng để choán gây xích mích giữa chúng ta. Người này nổi danh giả dối, không biết đã hố chết bao nhiêu người rồi. Quang Minh chủ thần cũng là bị hắn ám hại tới chết. Lâm Phàm cười nhạt: phải làm lớn chuyện mới được, nếu để bọn chúng hợp tác với nhau, mình bị thông chết mất. Ta ngậm máu phun người sao? Quang Minh chủ thần gì gì kia cùng ngươi vây giết ta, nhưng mà khi ngươi phát hiện tình huống không đúng liền bán hắn đi, giờ còn nói ta ngụy biện sao? Nói xong, Lâm Phàm đưa ánh mắt nhìn 11 vị chủ thần còn lại. Các ngươi nên biết, con lừa chọc này chỉ muốn lợi dụng các ngươi thôi. Ta tận mắt nhìn thấy hắn ở trong thời khắc cuối cùng đã đẩy Quang Minh chủ thần về phía nguy hiểm, còn bản thân thì nhanh chân quay lưng chạy trốn. Không gian chủ thần hơi nhướng mày nhìn vị lai vô lượng vương Phật. Vô lượng vương Phật, người có điều gì muốn nói không? Mọi chuyện có đúng như hắn nói không? Vị lai vô lượng vương Phật vẫn nổ: không gian chủ thần, người cho rằng điều này có thể sao? Người này thực lực nhỏ yếu, hắn có bản lĩnh gì mà khiến bản vương Phật phải sợ hãi? Những chủ thần khác gật đầu: vương Phật nói sai, thực lực tên thổ dân này trước mắt không mạnh, hiển nhiên không thể có bản lĩnh cỡ đó được. Lúc này không gian chủ thần nhìn Lâm Phàm: người có chứng cứ gì? Lâm Phàm cười khẽ: chứng cứ sao? Chỉ cần gọi chiến thần lại đây đối chứng một chút là được. Vị lai vô lượng vương Phật sau khi trốn đi đã tìm chiến thần tới trợ giúp, nếu như hắn không ở hiện trường thì làm sao biết chuyện ta giết Quang Minh chủ thần? Vị lai vô lượng vương Phật mở miệng nói tiếp: các vị chớ tin lời một phía, chiến thần hiện giờ đang bận chinh chiến, không thể đến đây. Hắn rõ ràng đang kéo dài thời gian để nghĩ biện pháp chạy trốn. Chư vị, nếu các người tin bản vương Phật, hãy đồng loạt ra tay tiêu diệt tên tiểu tử này đi. 11 chủ thần liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng gật đầu. Bọn họ tuy không tín nhiệm vương Phật, nhưng mà so với tên thổ dân trước mắt này, họ tin tưởng vương Phật hơn. Tiểu tử, nếu không bỏ xuống đồ đao, vậy đến A Tỳ địa ngục đi. Vị lai vô lượng vương Phật quát lớn, Phật quang lấp lóe, một tay che kín bầu trời. Nhưng mà thời điểm hắn nhìn đồ vật trước mắt, tâm trí lại run lên, sau đó cứng rắn thủ tay. Có gan thì tới đây đi. Lâm Phàm đứng tại chỗ, một khối xà phòng màu trắng bắt mắt ở trong tay, ném lên rơi xuống vài lần, nhìn nó khiến cho vị lai vô lượng vương Phật do dự. Lâm Phàm lẩm bẩm: người hẳn biết đây là vật gì chứ? Người nếu như tiến thêm một bước nữa, sinh tử khó dò. Sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn 11 vị chủ thần: các vị chủ thần, các người nên cẩn thận một chút. Vị lai vô lượng vương Phật biết vật trong tay ta có sức mạnh như thế nào, nhưng hắn có từng đề cập với các ngươi chưa? 11 vị chủ thần nhìn vị lai vô lượng vương Phật. Thực lực Lâm Phàm rõ ràng không cường đại, nhưng mà động tác của vị lai vô lượng vương Phật lại vô cùng quái dị, như đang cảnh giác cái gì đó. Đồ vật trong tay đối phương là cái gì? Sao tên vương Phật lại chưa bao giờ nhắc tới bọn họ? Lâm Phàm hiện tại đang cố gắng nhất định phải chấn định mới được. Cảnh này có chút buồn cười. 12 cường giả tiên vương vây chặt mình, trong đó còn có mấy tên chủ thần mạnh hơn vị lai vô lượng vương Phật một bậc. Nếu như bọn chúng xuất thủ, mình chỉ có con đường chết. Hơn nữa, không thể sử dụng cục xà phòng này. Nếu dùng nó, mình chắc chắn sẽ gặp bi kịch. Nó nhiều nhất chỉ hố được 2 người nữa thôi. Nhưng mà nơi này lại có đến 12 người nha. Hơn nữa 2 người bị hố kia chưa chắc hắn giết được. Lâm Phàm hít sâu một hơi, cảm thụ thiên địa. Thời không xung quanh đã bị phong tỏa, không có đường lui. Vị lai vô lượng vương Phật, người cũng biết vật trong tay ta mà. Nếu người có gan thì hãy một mình tiến đến đây, để các vị chủ thần nhìn một chút bản lĩnh của ta. Vị lai vô lượng vương Phật lại lủng đáp: ta có gì không dám? Người dám sao? Vậy tới đây. Lâm Phàm quát: ta... Vị lai vô lượng vương Phật sững sờ, vẻ mặt do dự không quyết. Đám chủ thần xung quanh bắt đầu nghi ngờ. Khóe miệng Lâm Phàm lộ ra nụ cười: thế để ta nói cho các người biết, bảo bối này tên là xà phòng, nắm giữ khả năng đoạt thiên, không phân biệt công kích. Mặc kệ tu vi ngươi thâm hậu bao nhiêu, chỉ cần trúng phải nó đều bị mất khống chế. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật không dám lên trước là bởi vì biết sự khủng bố của nó. Nếu các người không tin, có thể nhìn xem vương Phật này có dám tiến lên hay không. Sau câu nói đó, Lâm Phàm lén lút chế ra một thứ đồ chơi có tạo hình giống xà phòng như đúc. Mình có thể sống hay không thì phải xem chuyện này tiếp theo như thế nào rồi. 11 chủ thần đều chấn động. Sau khi nghe Lâm Phàm nói, không thể tin được, thiên địa này có bảo bối lợi hại như vậy sao? Trong lòng bọn họ không tin, nhưng mà nhìn thần thái vương Phật hiện tại là bọn họ không thể không tin. Vị Lai Vô Lượng vương Phật giờ vẫn không dám. Uy lực cục xà phòng này hắn đã thấy hai lần, rất khó giải quyết. Hắn tuy không tin trên thế giới này có loại đồ vật nghịch thiên, nhưng hắn lại không dám đánh cược. Nếu hắn thua, sợ rằng sẽ thực sự ngã xuống. Mà giờ 11 vị chủ thần cũng chưa chịu động, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó xử. Các vị, vật ấy tuy nghịch thiên, nhưng mà điều kiện thi triển cực kỳ hà khắc. Chúng ta đồng loạt ra tay giết tên này, được không? Vương Phật lên tiếng. Nếu chủ động, nếu động thủ trước, sẽ nắm được phần thắng hơn. Cho dù có vấn đề, hắn cũng có thể chạy đầu tiên. Các chủ thần không trả lời. Bọn họ không có ngốc, sao để cho vương Phật này lừa được? Xâm lấn vô tận đại lục đã là tổn thất hai vị chủ thần. Đây là một tổn thất rất lớn. Hợp tác với vị Lai Vô Lượng vương Phật cũng rất nguy hiểm. Bọn họ đương nhiên có thể sẽ bị hắn lợi dụng. Hiện tại Lâm Phàm rất sợ mấy ông thần này đồng loạt ra tay, khi đó hắn chắc chắn phải chết. Nhưng một lúc này vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Vương Phật, ngươi quả nhiên âm hiểm, biết ta có rất nhiều bảo bối, cho nên muốn dùng đến những chủ thần này chịu chết thay ngươi sao? Sau đó ngươi ngồi ngư ông đắc lợi đúng không? Dù sao bọn họ cũng không nhìn thấu ngươi, nhưng mà ta lại khác. Lâm Phàm cười lạnh, vẻ mặt không giống như đang đùa giỡn. Về kỹ năng biểu diễn, Lâm Phàm nhận thứ hai, thì trong thiên hạ này đâu ai dám đứng thứ nhất. Vương Phật đương nhiên không biết bản thân mình có mấy cục xà phòng. Đây là cơ hội sống sót duy nhất của mình. Thiên địa tuy bị phong tỏa, nhưng mà không ngăn được Lâm Phàm hắn. Nhưng mà trước tiên phải nói đến đám người trước mặt có ngăn cản hắn hay không. Người vị Lai Vô Lượng Vương Phật không biết nên trả lời như thế nào. Tên tiểu tử đang ép hắn quá gắt. Hắn biết mình không dám động, mà những chủ thần xung quanh đương nhiên cũng sẽ không động. Nôn nóng, Vương Phật bắt đầu cuống lên. Không gian chủ thần hơi lui về sau. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật, người đang lợi dụng chúng ta. Trong lòng của Vương Phật Vị Lai nổi cơn giận dữ. Không gian chủ thần, người biết ta mấy trăm ngàn năm rồi, người cho rằng ta lừa ngươi? Một chủ thần khác trên đời. Cái này rất khó nói. Lâm Phàm nhìn tình huống trước mắt, lập tức nắm bắt cơ hội. Đồ con rùa, ăn sạp phòng đi. Đúng một lúc này, Lâm Phàm vung tay, mười mấy khối sạp phòng bay múa đầy trời. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nhìn chúng, tâm trí nhất thời run lên, không chút do dự chạy trốn. Những chủ thần khác sững sờ, sau đó cũng giống như là Vương Phật, lập tức lẩn trốn. Chạy trốn rồi sao? Lâm Phàm không chút do dự, lập tức rút lui. Lá chắn không gian bị hắn dùng một quyền đâm nát, sau đó nhanh chóng tiến nhập trạng thái ẩn thân rồi chạy trốn. Chúng ta bị lừa rồi. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật cảnh giác nói. Khi hắn phát hiện những cục xà phòng không có bất kỳ biến hóa nào, mà tiểu tử này nhanh chóng biến mất, nhất thời tức giận gào thét. Một chủ thần khác nhướng mày đi ra từ hư không, trong lòng nổi lên lửa giận vô tận. Đuổi theo, tuyệt đối không được để hắn trốn thoát. Vèo một tiếng, 12 cường giả tiên vương lập tức đuổi theo Lâm Phàm, đặc biệt là vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Hắn nhất quyết phải giết được tên tiểu tử này. Hiện tại hắn đã hiểu, xà phòng này chắc chắn có hạn chế, nếu không thì tiểu tử kia không cần chạy trốn. Hiện tại có 11 chủ thần ở đây, nếu như cùng lúc xuất thủ, chắc chắn sẽ giết được đối phương. Lâm Phàm quay lại trong hư không, nhưng trong lòng đang mắng to. Vương Phật này, còn mẹ nó quá đáng ghét mà, vẫn luôn theo dõi mình. Nếu có cơ hội, đã muốn giết mình. Nếu sau này thực lực tăng lên, chuyện làm đầu tiên chính là giết tên trọc này. Chuyển đổi thời không. Không gian chủ thần bạo phát thần lực, không gian phía trước liền sinh biến hóa, biến thành từng mặt tựa như là mặt kính ngăn trở đường đi của Lâm Phàm. Lâm Phàm nào dám dừng lại, nhanh chóng chuyển đổi phương hướng. Lần này bị 12 cường giả truy sát, thật là quá xui xẻo mà. Đừng chạy, người trốn không thoát đâu. Pháp thần vị lai vô lượng vương Phật giáng lâm, theo sát phía sau. Hắn tuy tiếp nhận trạng thái ẩn thân, nhưng nếu di động, khí tức liền lộ ra ngoài. Mà những cường giả tiên vương này căn bản là không cần nhìn thì cũng có thể thấy rõ. Cảm nhận khí tức của ngươi là có thể biết ngươi ở đâu. Con lừa chọc, ngươi chờ đó cho ta. Lâm Phàm chửi ầm lên, sau đó vung tay áo, mặc kệ có được hay không, nhất định phải thử một lần. Lực lượng đại phàm ca bộc phát sau lưng Lâm Phàm. Vị lai vô lượng vương Phật vọt vào sâu bên trong lực lượng đại phàm ca, lông mày nhất thời nhíu lại. Các vị cẩn thận, mùi này có vấn đề. Vị lai vô lượng vương Phật hiểu rõ, tiểu tử này chỉ vứt ra một đống phân thì nó cũng có vấn đề. Mà giờ cảm giác được lực lượng đại phàm ca vô sắc vô vị, càng khiến hắn càng cảnh giác. Phật quang trong cơ thể hắn lóe lên, bao phủ bản thân, không để bất cứ thứ gì xâm nhập vào. Rời ạ, gia hỏa thật âm hiểm. Lâm Phàm hết chỗ nói. Hắn không ngờ tên vương Phật này cảnh giác như vậy, ngay cả thứ đồ chơi này mà cũng có thể cảm ứng được. Nhưng mà Lâm Phàm vẫn mừng rỡ. Ở trong 11 chủ thần vẫn có một chủ thần trúng phải. Lực lượng đại phàm ca nhanh chóng bạo phát trong cơ thể tên kia. Giống một tiếng, tiếng gào thét như dã thú vang vọng đất trời. Tên chủ thần bị đại phàm ca xâm lấn hoàn toàn trở nên cuồng bạo, khiến cho những chủ thần khác kinh sợ. Bất quá Lâm Phàm cũng không cao hứng cho lắm. Thực lực của tên chủ thần bị xâm lấn kia quá yếu, nên không có sức chống đỡ lực lượng của đại phàm ca. Mà những chủ thần khác không có gì bất thường, lập tức trấn áp tên kia lại. Bất quá cũng được, để hắn tranh thủ không ít thời gian. Tiểu tử thối, đứng lại cho ta. Vị lai vô lượng vương Phật giận dữ hét lớn. Tiểu tử này chạy quá nhanh, đuổi theo hắn đã lâu nhưng vẫn không có thể làm được gì. Lâm Phàm không để ý tới, hắn đang cố gắng chạy đến thiên địa tông, về phía đó mới có một chút cơ hội sống. Vị lai vô lượng vương Phật hiện giờ như là muốn nổi bão, nhất thời quát lớn, Phật quang hoàn toàn bao phủ đất trời, như là thiêu đốt sinh mệnh vậy. Lúc này thiên địa truyền đến Phật âm mênh mông quần quần, toàn bộ không gian đều phát sinh biến hóa, biến thành thế giới Tây Thiên Cực Lạc. Lâm Phàm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, đành phải dừng lại. Vì hắn trước mặt xuất hiện một vị Phật tôn to lớn đang ngồi ngay ở trên đài sen. Người còn chạy sao? Phật tôn mở miệng nói, chật để chặn đường đi của Lâm Phàm. Trời ơi! Lâm Phàm lúc này như sắp bùng nổ, sau đó xoay người lại nhìn vương Phật. Tên này đúng là thực theo sát mình, không cho mình cướp bất cứ cơ hội nào. Bất ngờ lúc này Lâm Phàm tự dưng nở nụ cười. Vị lai vô lượng vương Phật nhướng mày, không biết tiểu tử này vì sao lại cười. Nhưng sau đó hắn bắt đầu nhìn xung quanh. Đuổi lâu như vậy, hình như chỉ còn có một mình thôi. Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người. Vậy hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.